vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sắc bén của Lệ Vi Lan đảo qua. Hầu hết những mồi nhử đều đã mất hết tinh thần. Thậm chí còn có người đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông đang khóc lóc đã ngã gục xuống đất. Rõ ràng là không có ý định tự mình liều mạng để tìm đường sống. Đối với những người như vậy, anh có thể cứu được lần này, nhưng không cứu được lần sau. Lúc này, anh nghe thấy giọng nói của Trầm Tranh. Súng của tay S-U-N-G-B-A-N tỉa đang hướng về phía các anh. TBC ở hướng tòa nhà xa xa. Tay S-U-N-G-B-A-N tỉa vốn đang chia S-U-N-G về hướng đó luôn cảm thấy người đàn ông cao lớn trong ống ngắm của mình nhìn về phía hắn nhiều hơn. Nhưng khi hắn muốn xác định thì ánh mắt của người đàn ông đó lại rời đi. Ảo giác, Lệ Vi Lan nói với Trầm Tranh. Không cần lo lắng, mặc dù là mồi nhử, nhưng dù sao cũng đã tốn vật tư và tiền bạc để mua. Nếu tiêu hao quá nhiều thì cũng khó bổ sung. Tay S-U-N-G-B-A-N tỉa đó không phải là bảo mẫu của bọn họ. Nhưng sự tồn tại của hắn thực sự khiến Lệ Vi Lan cảm thấy như mang trong lưng. Trong thời kỳ tận thế, những người đảm nhiệm vị trí tay S-U-N-G-B-A-N tỉa thường là dị năng giả có thị lực được cường hóa. Bọn họ có thể nhìn rõ những chuyện xảy ra cách xa hàng nghìn mét. Có một người như vậy giám sát từ trên cao, anh không thể làm quá trớn. Ít nhất là không thể để lộ sự thật rằng mình sở hữu dị năng hệ không gian. Lệ Vi Lan lăn một vòng lang bái tránh được đợt tấn công đầu tiên của đám thây ma. Cẩn thận ẩn núp trong đám mồi nhử đang tản ra. Cẩn thận di chuyển về phía tòa nhà. Động tác của anh không đẹp chút nào. Nhưng không ai để ý. Từ đầu đến cuối, ngoài việc đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, anh không hề bị thương. Bên trái, bên phải, Trầm Tranh báo điểm bên tay anh. Lệ Vi Lan chính xác tránh được những cú tấn công của đám thây ma hết lần này đến lần khác. Còn những người khác thì bắt đầu dần dần đi theo sau anh. Bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng, có vẻ như đi theo anh sẽ an toàn hơn. Hướng mà vị U Hoàng này chọn thường là nơi có ít thây ma chặn đường nhất. Anh căn bản không chạy theo đường thẳng. Nhưng anh dường như vô cùng hiểu rõ về thành phố nhỏ đầy ngõ hẻm và đường cụt này. Anh đi theo lộ trình có ít thây ma nhất, ít nguy hiểm nhất, còn không đi vào ngõ cụt. Thỉnh thoảng gặp phải một hoặc hai con lạc đàn. Bọn họ không bị bao vây, còn thuận lợi chạy thoát. Đi theo U Hoàng mới có khả năng sống sót cao hơn. Cứ đi theo là được. Càng ngày càng có nhiều mồi nhử đi theo sau Lệ Vi Lan. Lúc này, tay S-U-N-G-B-A-N tỉa trên lầu đã không còn để ý đến anh nữa. Bởi vì mục tiêu của bọn họ đã xuất hiện ở đằng xa đó là một ngọn núi thịt. Khi nó di chuyển, ngay cả mặt đất cũng truyền đến tiếng rung. Ầm ầm, nghe từ xa, rõ ràng như tiếng động đất. Ban đầu nó không biết ẩn núp ở góc nào. Chỉ khi từng đàn thây ma chạy điên cuồng qua khu vực của nó mới như thể tỉnh lại bò ra khỏi ổ của mình. Và Trầm Tranh phát hiện ra rằng, nó dường như có một loại cảm ứng. Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, nó đã điên cuồng chạy về phía Lệ Vi Lan. Lúc đầu cô còn tưởng là mình ảo giác, nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện ra không ổn. Lộ trình của Lệ Vi Lan liên tục rẽ ngoặt. Anh chạy đến gần tòa nhà để tránh đợt tấn công của đám thây ma. Không đi theo đường thẳng, nhưng anh vừa điều chỉnh hướng, con núi thịt khổng lồ đó cũng điều chỉnh hướng theo. Rõ ràng là nhắm vào Lệ Vi Lan. Cách chương